Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 112, ta có một giấc mộng nghĩ. Trải qua Triệu Nhiên giải thích cặn kẽ, Lê Đại Ẩn dần dần minh bạch, Chí Nhiên lời nói rất là có lý. Vậy liền thử một lần, đem mặt đường sửa trị một chút, làm một chút Chí Nhiên nói tới hình tượng công trình. Nhưng cái này y nguyên không cần đến bao nhiêu bạc a. Triệu Nhiên cười nói, đang muốn mời lão Lê đi với ta một chuyến, chỉnh lý mặt đường chỉ là một mới bắt đầu, đợi mọi người đem bộ này phương pháp làm việc học được, có cỡ lớn công trình kinh nghiệm, có một nhóm nhân thủ thích hợp, sinh ra một nhóm nguyện ý chủ động phối hợp người ủng hộ, chúng ta liền muốn thoát ly hình tượng công trình phạm trù, khởi động chân chính công trình chính tích. Chí Nhiên đây là đi nơi nào? Bờ sông, hai người hướng phía tây bắc hướng mà đi, ra Nghi Phượng Môn, trên núi Sư Tử, đi vào chỗ cao nhất tầm mắt khoáng đạt đỉnh núi, hướng bắc ngóng nhìn, Triệu Nhiên ngón tay nước sông cuồn cuộn, nói, cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không? Thanh Sơn vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Lê Đại Ẩn vỗ tay khen lớn, câu hay. Nếu không phải hôm nay, ta đều suýt nữa quên mất. Chí Nhiên vẫn là sơn gian khách, mấy bài thơ làm thiên hạ nổi danh. Đây là Lâm Giang Tiên a. Chí Nhiên khi nào chỗ lấp, nhưng có hạ nửa khuyết. Mời Chí Nhiên viết ra, ta ra 3000 lượng. Triệu Nhiên cười nói, ta cũng không phải đến cùng lão Lê ngâm gió ngắm trăng. Cái này từ cũng không phải ta sở tác. Muốn nhìn một chút nửa khuyết, tìm Dương học sĩ đi. Lê Đại Ẩn nghĩ nghĩ hỏi, Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ Dương Thận. Đi, quay đầu ta đi tìm hắn. Nhưng tự viết chi người vẫn là Chí Nhiên. Triệu Nhiên gật đầu, chỉ cần hắn đồng ý, ta liền cho ngươi viết. Ta muốn theo lão Lê ngươi nói đúng lắm. Từ xưa đến nay, chúng ta đang hát mang cái này tráng lệ giang cảnh đồng thời. Cũng đều đem cái này đại giang coi là lạch trời. Lão Lê ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là có một ngày, hôm nay hố biến thành đường cái, không cần lại đi thuyền phá sóng liền có thể thong dong vượt qua thời điểm. Sẽ là cảm giác gì? Lê Đại Ẩn không minh bạch, không đi thuyền, hẳn là còn có thể bay được. Đừng nói lão bách tính, coi như ngươi ta như vậy sư, muốn học Phật môn đạt ma như thế nhất vĩ độ giang, cũng là lực có thua. Nói đến đây, bỗng nhiên lên chơi tâm, nói, đúng rồi, Chí Nhiên, chúng ta cùng đi thử một chút, nhìn xem nhất vĩ độ giang có thể độ ở đâu, không cho phép xuyên pháp bào pháp dày, càng không cho phép dùng phù lục pháp khí. Triệu Nhiên không có mất hứng ý tứ, hắn cũng muốn nhìn một chút nhà mình sư tu vi như thế nào. Thế là vui vẻ đáp ứng, hai người hạ núi Sư Tử, đi vào bờ sông sau cát hái một nhánh cỏ lau, đem cỏ lau ném vào trong nước, vận chuyển công pháp, hai chân đạp đi lên. Năm đó Triệu Nhiên hoàng quan tu vi lúc, đã từng đạp sóng đêm độ tiểu kim xuyên. Lúc ấy mắt cá chân trở xuống bao phủ tại trong nước, ống quần ẩm ướt, lúc này đã là đan sinh thần thức, tất nhiên là song khác biệt. Hai cái chân dẫm tại cỏ lau bên trên, chỉ đế giày có chút sờ nước, nhưng lấy cỏ lau vượt sông cùng đạp sóng mà đi là song khác biệt độ khó. Một nhánh cỏ lau sức nổi cơ hồ có thể không cần tính, không được cái gì mượn lực tác dụng. Ngược lại hai chân bị hạn chế tại cỏ lau bên trên. Còn phải nghĩ biện pháp mang theo cỏ lau cùng một chỗ sang sông. Độ khó đâu chỉ tăng thêm mấy lần. Lớn trên sông sóng lớn cũng gấp. So với nho nhỏ kim xuyên càng không thể so sánh nổi. Hai người sóng vai đi về phía trước mấy chục trượng. Lê Đại Ẩn liền có chút không chịu nổi. Mờ u bàn chân dần dần không vào trong nước. Triệu Nhiên cũng cảm thấy có chút phí sức. Hắn mặc dù so Lê Đại Ẩn chậm 1 năm nhập sư, nhưng bởi vì đại lượng luyện hóa chống hạn chỗ tồn trữ công đức lực, tu vi ngược lại so Lê Đại Ẩn phải thâm hậu rất nhiều. Lại thêm linh lực kim đan có thể tùy thời đổi ra khẩn cấp, cho nên tình huống tốt hơn không ít. Đến trăm trượng chỗ, Lê Đại Ẩn toàn bộ MU bàn chân đều tại dưới nước. Triệu Nhiên nhưng như cũ có thể miễn cưỡng duy trì lấy. Hắn dự tính mình hẳn là có thể kiên trì đến lòng sông chỗ. Gặp Lê Đại Ẩn tựa hồ muốn hỏng việc, Triệu Nhiên hai chân nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, thân thể lung lay, toàn bộ mắt cá chân tiến trong nước, cười nói, không được, muốn rơi xuống nước, lão Lê chậm đã, ta đi trước một bước, dứt lời, đá một cái bay ra ngoài cỏ lau, từ trong nhẫn lấy ra chuôi tấm chắn dạng pháp khí hướng phía trước ném đi, lăng không mà lên. Rơi xuống lúc chân trái ở trên khiên nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể mượn lực hướng về phía trước. Chân phải mũi chân đồng thời đá ra. Đem tấm chắn đá hướng về phía trước hơn 10 trượng chỗ. Tiếp được mình rơi xuống thân hình. Cứ như vậy liên tục lên xuống ở giữa. Cuối cùng đã tới bờ bên kia. Lê Đại Ẩn sớm đã chống đỡ không nổi. Chỉ là tốt tại mặt mũi đau khổ mạnh chống cự. Lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra thanh phi kiếm, đồng dạng độ đến bờ bên kia, hai người xem như không phân cao thấp, đánh cái ngang tay, tam mao quán công pháp, quả nhiên không tầm thường, vẫn là lâu quan công pháp có chỗ độc đáo a. Chí Nhiên rốt cuộc muộn một năm nhập sư cảnh, lại không mảy may thua ở ta, bội phục a. Hai người dưới chân một trận sương mù bốc lên. Lại là riêng phần mình lấy công pháp hong khô ướt sũng mờ u bàn chân. Lê Đại Ẩn quay đầu lòng sông, nói, không có luyện sư trở lên tu vi, không nên nghĩ nhất vĩ độ giang. Không, luyện sư đều không đủ. Đạt Ma lão hòa thượng năm đó sợ là Bồ Tát cảnh tu vi. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, nghe nói là tại Tung Sơn bên trong diện bích 10 năm mà chứng đạo. Lê Đại Ẩn gật đầu, có cái Đạt Ma động, truyền thuyết trên vách động bóng người là hắn năm đó lưu lại. Cũng không biết là Phật môn tạo ra vẫn là thật có việc. Triệu Nhiên nói, từ đối diện Long Giang, nhốt vào phía sau chúng ta Phổ Miệng Thành, dài 400 trượng, không phải hoàng quan trở lên tu sĩ mà không từng chiếm được. Cần đi thuyền đưa đò, không lại chỉ có thể vọng sông than thở. Trăm ngàn năm qua, chặn nhiều ít người đường đi. Lão Lê, có hứng thú hay không? Người ta cộng đồng khai sáng một cái kỳ tích. Lê Đại Ẩn hỏi, người nghĩ thoáng sáng tạo cái gì kỳ tích? Triệu Nhiên chỉ vào Đại Giang nói, ta có một cái mơ ước. Nghĩ tại cái này mênh mông khói sóng trên xây một tòa to lớn hùng vĩ cầu lớn. Để hôm nay hố từ đây biến thành đường cái. Lê Đại Ẩn mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, ngươi điên rồi. Triệu Nhiên cười, điên không điên để nói sau. Ta chỉ hỏi ngươi, như cầu lớn xây thành, có thể thu lấy được nhiều ít tín lực. Lê Đại Ẩn miệng mở rộng nửa ngày không khép lại, thật lâu mới nói, đây chính là ngươi nói công trình chính tích. Như thật xây xong, có này kỳ tích đứng sững ở lớn trên sông. Vậy thì không phải là công trình chính tích, mà là tín lực công trình. Sợ là lão bách họ mỗi ngày đều muốn cùng cầu kia bên cạnh hương bái thần. Tây hạ kia đám hòa thượng gặp, đều muốn dập đầu đổi nhập đạo môn đi. Triệu Nhiên nói, cầu lớn hoàn thành về sau. Khắc đá là bia, sáng tác một thiên ghi lại, đem ta đạo môn vì thế làm cố gắng lời tựa ở giữa. Đem lão Lê tục danh của ngươi khắc lục tại bên trên. Trăm ngàn năm về sau, tam mao quán sư Lê Quân Đại Ẩn xưng hô thế này vẫn như cũ vì thiên hạ người truyền tụng. Lê Đại Ẩn đưa tay ngăn lại, chậm đã. Chí Nhiên chậm đã, cho ta nghĩ muốn. Ngô, Chí Nhiên trước tiên nói một chút ngươi dự định làm sao xây cầu. Ta chưa từng nghe nói qua có ai có thể xây ra vượt ngang 400 trượng mặt sông cầu lớn. Nơi này nên là kinh thành lân cận mặt sông hẹp nhất chỗ đi. Nguyên lai Chí Nhiên sớm có dự mưu, ngươi không phải là đến thật sao? Triệu Nhiên nghiêm túc hỏi, có hứng thú cùng một chỗ sao? Lê Đại Ẩn theo bản năng nhẹ gật đầu, đương nhiên. Triệu Nhiên nói, kỳ thật nói khó không khó. Một câu, đánh vỡ tư duy cực hạn. Cái gì ý tứ? Trước kia ta một mực kỳ quái. Có một số việc rõ ràng rất đơn giản. Vì cái gì mọi người cũng không nghĩ tới đâu. Tỉ như vì cái gì tất cả mọi người không đem tu hành đạo thuật lấy ra cùng lão bách tính cùng một chỗ chia sẻ. Vì cái gì phương thế giới này tất cả mọi người đem tu hành bản sự dùng tại trên người mình. Hoặc tăng lên, hoặc đấu pháp, hoặc hưởng thụ, hoặc kiếm tiền, sẽ rất ít nghĩ đến đem nó dùng tại dân sinh bên trên. Dùng tại bách tính trên đầu. Chúng ta coi là, cho dân chúng một cái yên ổn thế giới như vậy đủ rồi. Nhưng ở yên ổn về sau, chẳng lẽ không thể làm nhiều một chút, để dân chúng sinh hoạt phong phú hơn đủ, càng nhanh gọn đâu. Những chuyện này làm rất đơn giản, đem bách tính nhu cầu cùng chúng ta có được đạo thuật kết hợp lại. Chỉ thế thôi, tương đạo thuật cùng bách tính dân sinh móc nối. Không sai, kỳ thật nói đến đơn giản. Nhưng lão Lê biết vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy sao? Lê Đại Ẩn suy nghĩ một chút nói, tu hành là vì mình phi thăng. Phàm là nghĩ muốn phi thăng người, đều chăm chỉ không ngừng dốc lòng tu hành. Nơi nào có công phu chú ý thế tục hồng trần, hắn chưa hề nói mình. Kỳ thật như hắn như vậy không có chí hướng người tu hành. Chú ý cũng nhiều là mình. Nơi nào sẽ nghĩ đến làm loại này cật lực sự tình. Triệu Nhiên gật đầu nói, đúng vậy a, cái này chính là chúng ta người tu hành tự tư chỗ. Chúng ta chỉ cầu tác thủ mà không cầu hồi báo, chỉ mới nghĩ lấy mình phi thăng, mà không có cân nhắc dân chúng sinh hoạt. Như vậy lão Lê ngươi biết, chừng nào thì bắt đầu, tu sĩ cần dựa vào tín lực độ kiếp cùng phi thăng sao? Cái này, ta cũng không biết, nhưng chính như Trần Thiên Sư lời nói, thời cổ phi thăng không cần tín lực, vì sao lúc này cần? Tín lực xuất hiện lại là khi nào? Ngoặc kép, hai tháng này, ta một mực tại cân nhắc vấn đề này. Có đôi khi ta đang nghĩ, cái này có phải hay không là thiên đạo đối với chúng ta trừng phạt? Hắn nói cho chúng ta biết, có tác thủ nhất định phải có hồi báo. Cầm bách tính, nhất định phải đền bù trở về. Đây là thiên đạo tuần hoàn, mà tín lực sinh ra. Có lẽ liền là thiên đạo đối với chúng ta làm ra bồi thường một loại tính toán. Trên bản chất là một loại nợ nần phản hồi. Hắn không có nói cho chúng ta biết thiếu bách tính nhiều ít nợ. Mà là nói cho chúng ta biết, chúng ta hoàn lại bao nhiêu. Lê Đại Ẩn có chút choáng váng, người nói là chúng ta truy cầu tín lực, nhưng thật ra là tại trả nợ. Triệu Nhiên lắc đầu, ta còn không nghĩ rõ ràng. Trong đó còn có rất nhiều vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu xa. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy có thể thử một chút. Làm sao thử? Triệu Nhiên vỗ tay phát ra tiếng, ta vừa rồi đã nói à. Chúng ta có thể thử một chút, dùng đạo thuật phục vụ tại tín chúng bách tính. Cố gắng trả nợ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.